Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, bị nhốt 2 năm. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1430, bị nhốt 2 năm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong bước vào cổ thụ lúc, bọn họ đôi mắt liền đột nhiên cứng ở chỗ đó. Trong lòng lộ ra một cái vẻ rung động. Hắn giờ phút này dừng lại tại trong hư không, tại phía dưới, vâng, một tòa mai táng trong lòng đất tòa thành, phảng phất là một vị cường giả tiểu thế giới tòa thành. Mà giờ khắc này tòa thành này bảo lại thiêu đốt vô cùng vô tận hỏa diễm, toàn bộ đều đỏ đậm vẻ, từng cổ một hư huyễn mờ mịt liệt diễm nhằm phía đám mây. Phải hết thảy đều đốt là giả vô. Ca, răng rác, từng đạo thanh thúy âm hưởng truyền đến. Tòa thành trong, từng cục nham thạch to lớn phảng phất sẽ đi lại vậy. Bọn họ phảng phất tại ngửa đầu, mắt thấy trong hư không Lâm Phong, tựa hồ bị phú dư sinh mệnh tồn tại. Tại tòa thành vực sâu nơi, Lâm Phong thấy được một luồng đẹp mắt trùng thiên hỏa quang. Còn thấy nhất thổ hoàng sắc đáng sợ quang mang. Không chỉ có như vậy, cái này khắp trong hư không, phảng phất không phải một mảnh thực sự là tồn tại không gian, mà là hư vô không gian, ẩn chứa một luồng lũ hư không lực, pháp tắc lực, toàn bộ đều pháp tắc lực dựng dục mà thành. Tại mảnh không gian này, lại có ba loại pháp tắc lực lượng, tam khỏa mệnh cách. Lâm Phong rung động trong lòng, thần bí kia bộ xương khô, chỉ dẫn chứ hắn đến nơi này, mang hắn đi tới một mảnh có rất nhiều khỏa mệnh cách tồn tại hư không hỏa diễm tòa thành bên trong. Bộ xương khô tại Lâm Phong trong lòng có vẻ càng thêm thần bí đứng lên. Hắn vì sao đối mảnh không gian này quen thuộc như vậy? Viên này cổ thụ ở trong rừng rậm mặt, căn bản là không tầm thường chút nào. Chung quanh đều là giống nhau cổ thụ, chạm đến cổ thụ xác suất thực sự quá nhỏ, cũng liền ý nghĩa mảnh không gian này bị phát hiện xác suất có bao nhiêu này tiểu. Thế nhưng bộ xương khô dĩ nhiên hoa đến nơi này, hơn nữa chỉ dẫn chứ hắn đến. Ông, từng đạo lục quang hướng phía Lâm Phong phóng tới, làm cho Lâm Phong đôi mắt cứng đờ, nhìn hạ trống không từng cục nham thạch. Này hỏa diễm nham thạch phảng phất bị phú dư mắt, phát sinh u lục quang mang, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sai, không chỉ có là chỉ có tam khỏa mê ngươi pháp tắc mệnh cách. Ngoại trừ hỏa diễm, hư không dĩ cập đại địa ở ngoài, còn sinh mệnh pháp tắc tồn tại, giao cho những vật chết lấy sinh mệnh. Lâm Phong thần sắc vừa run lên, bất quá hắn trích phát hiện lưỡng khỏa mệnh cách đều vực sâu dưới nền đất, hắn phải thế nào mới có thể cầm đi? Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía hạ không vọt tới. Ông, nhưng mà vào giờ khắc này, trên mặt đất hỏa diễm nham thạch phảng phất đều động, hóa thành hỏa diễm nham thạch cự nhân, hướng phía thiên cơ kiếm đập tới. Thiên cơ kiếm phá vỡ một viên nham thạch, lại cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ truyền đến, nhưng như trước thế như trẻ tre, hướng phía dưới nền đất đâm tới. Một cổ ngập trời hỏa diễm đột nhiên nhằm phía vòm trời. Đáng sợ hỏa diễm nham thạch cự nhân phảng phất thức tỉnh vậy. Vô số nham thạch cự nhân toàn bộ bay, ầm ầm nhanh âm hưởng kinh người, hướng phía thiên cơ kiếm ầm qua. Ầm. Lực lượng cường đại đụng vào thiên cơ kiếm trên, làm cho thiên cơ kiếm vô pháp vẫn duy trì vốn có quỹ tích. Cuồng loạn vũ động, trở về, Lâm Phong chỉ cảm thấy ngập trời hỏa diễm lực lượng tràn ngập tại thiên cơ trên thân kiếm. Khắp trong thiên địa toàn bộ đều đáng sợ hỏa diễm nham thạch cự nhân. Bọn họ huyền phù ở tại hư không ở giữa, lập tức chợt phá vỡ hư không. Hướng phía thiên cơ kiếm đập tới. Ầm. Thiên cơ kiếm trong nháy mắt này bị trực tiếp mai táng rớt. này hỏa diễm cự nhân hợp thành một tòa hỏa diễm chi sơn, đem trong thiên địa mai táng ở tại bên trong, hung hăng tọa lạc trong đại địa trên. Đi ra, đi ra, Lâm Phong giống giận, hắn có thể cảm thụ được thiên cơ kiếm ông minh, điên cuồng kiếm minh, nhưng mà vô ích, hỏa diễm nham thạch đem thiên cơ kiếm vùi lấp ở bên trong. Không phá nổi, vô pháp đi ra. Lâm Phong có thể cảm giác được mình và thiên cơ kiếm không gì sánh được rõ ràng liên hệ. Cũng không cách nào chạy trốn đại địa lao tù ràng buộc. Đại địa pháp tắc lực lượng. Lâm Phong sắc mặt không được tốt xem. Thiên cơ kiếm lại bị phong chết. Hơn nữa cự ly vực sâu còn cách một đoạn. Nếu như hắn đi xuống, kết cục sẽ cùng thiên cơ kiếm nhất dạng. Chết hết sức thảm. Ngay Lâm Phong nghĩ ngợi như thế nào phá ra phiến che lại thiên cơ kiếm đại địa là lúc. Phía dưới tòa thành, từng cục cự thạch đột nhiên huyền phù trong không trung, một đôi u lục ánh mắt của đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bất hảo, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, những ngọn lửa này cự thạch cũng muốn đối phó hắn. Ông, một đạo đáng sợ hỏa diễm cự thạch dường như lưu tinh nhất dạng. Hướng phía Lâm Phong chạy nhanh đến, phảng phất hóa thành một đoàn hỏa quang. Phá, Lâm Phong nộ quát một tiếng, một quyền đánh ra, nhất thời oanh một tiếng nổ vang. Hư không bạo liệt, Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Cự thạch kia lực lượng thật đáng sợ, thuần túy đại lực pháp tắc ẩn chứa lực lượng. Tại phụ thượng hỏa diễm cháy lực. Ông, ông, ông. Rồi đột nhiên trong lúc đó, lưu tinh hỏa vũ phảng phất hàng lâm, bất quá cũng từ dưới đất hướng phía bầu trời phủ xuống lưu tinh hỏa vũ. Vâng như vậy huyến lệ lóa mắt, bất hào, Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc, thân thể đột nhiên hướng phía bầu trời phóng đi, cả người kiếm khí lăng tiêu, phảng phất thân thể mỗi một cái bộ vị đều tràn đầy phong duệ kiếm quang. Chảm, chảm. Chảm, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận kiếm quang rơi, trong hư không lưu tinh hỏa vũ càng thêm huyến lệ, nhưng như trước có vô số hỏa diễm cự thạch bắn về phía Lâm Phong. Phải Lâm Phong ầm tiêu diệt, Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất, mượn không gian trường bào lực lượng, xuất hiện ở bầu trời, hủy diệt hỏa quang một đường nhằm phía vòm trời. Tại Lâm Phong vừa chỗ đứng yên địa phương va chạm, ba động kinh người, trực tiếp nổ thành bột phấn, va chạm lực lượng có thể nói đáng sợ. Cái này muốn cầm mệnh cách, quá khó khăn, Lâm Phong nhìn tiếp tục bay lên trời cự thạch, vừa có hỏa diễm nham thạch hướng phía hắn ầm đến. Suy, suy, bầu trời, xé rách hết thảy hư vô lực lượng đột nhiên hàng lâm. Làm cho Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời cứng đờ. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này mặt trên còn có nhất mảnh hư vô lực lượng hủy diệt. Cự ly đi thời gian hắn cánh không có phát hiện, giống như là không khí nhất dạng. Thảo nào sẽ hư không ba động, hư không mệnh cách, ở phía trên, mảnh không gian này, thật sự có tứ khỏa mệnh cách. Bất quá tựa hồ hắn một viên đều lấy không được. Sát lục ma quyền đột nhiên đánh giết ra. Xỏ xuyên qua thiên địa. Bạo liệt có tiếng không ngừng. Lâm Phong thân thể hướng phía dưới đè ép áp. Miễn cho không cẩn thận rơi vào hư không chảy loạn trong bị xé rách đầy. Phía dưới hỏa diễm nham thạch phảng phất phẫn nộ rồi vậy. Không ngừng hướng phía Lâm Phong xông lại. Cuồn cuộn không ngừng. Lâm Phong một quyền đem ầm tới hỏa diễm nham thạch ầm tiêu diệt. Lập tức thân thể như gió lóe ra, tránh thoát mặt khác một đạo nham thạch công kích. Cút cho ta, vừa một quyền đánh ra, lần thứ hai có một khối hỏa diễm nham thạch nổ tung. Nhưng căn bản không đủ xem, vô số hỏa diễm nham thạch tại nơi vực sâu đứng lên. Tựa hồ phải hắn ngoại lai này giả gạt bỏ tiêu diệt. Lâm Phong nhìn thoáng qua xuất khẩu phương hướng, không có gì cả, hắn hiện tại xuất đều không thể đi ra ngoài, hơn nữa thiên cơ kiếm cũng bị vây khốn, Điều này làm cho Lâm Phong sắc mặt biến đắc, nhỏ có chút khó coi. Thần bí kia bộ xương khô giúp thế nào hắn tuyển một cái địa phương như vậy? Quả thứ nhất mệnh cách còn tương đối dễ cầm một ít. Nhưng cái này mấy viên mệnh cách, thể phải mạng của hắn. Lâm Phong thân thể như gió tránh thoát lưỡng khỏa hỏa diễm nham thạch công kích. Toàn bộ thân thể bị cơn lốc cùng không gian lực lượng bao vây. Tùy tiệt chuẩn bị lánh, phải không nên tiến vào Ngọc Hoàng trong cung điện tu luyện? Lâm Phong ám hỏi mình, bất quá lập tức lẩm bẩm, không được, ở bên ngoài cũng có thể rèn luyện tự ta, đợi được thực sự không được tại tiến nhập Ngọc Hoàng cung điện mặt. Phá, Lâm Phong song quyền đánh ra, đem hai khối âm tới nham thạch đánh cho bạo liệt, nhưng phía dưới, vô số nham thạch bắt đầu cùng nhau bay lên không, tiến hành vòng kế tiếp bao vây tiễu trừ, kèm theo nhất đạo hỏa quang nhằm phía Lâm Phong, tất cả hỏa diễm nham thạch toàn bộ hướng phía Lâm Phong vọt tới. Phá, phá, phá, Lâm Phong từng quyền đánh giết ra, khắp hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh, không ngừng lánh, không ngừng công kích, một màn ở trên hư không ở giữa hiện ra. 7 ngày sau, đạo thân ảnh này vẫn ở chỗ cũ lóe ra, Lâm Phong trên người ma khí phảng phất đều phải khô cạn. Nhưng hắn như trước cô đơn không ngừng, đánh ra một quyền lại quyền, cả người phảng phất đều bị mồ hôi chỗ sũng nước, vực sâu vô tận nham thạch vĩnh viễn sẽ không đình chỉ công kích. Phá, Lâm Phong lần thứ hai oanh phá một khối công kích mà đến cự nham. Thân thể thay hình đổi vị, tốc độ của hắn càng thêm nhanh. 1 tháng sau, Lâm Phong trên mặt lộ ra mệt mỏi thần sắc, ma tuyền tựa hồ khô cạn đầy, ma lực vô pháp duy trì, sát lục ma quyền đều có vẻ phá lệ vô lực lên. Nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ từng quyền kiên trì, mặc dù tình trạng kiệt sức, nhưng bọc thân thể hắn cơn lốc cùng không gian lực lượng tựa hồ cũng mạnh hơn. Cực hạn, ta đến muốn nhìn cực hạn của ta có thể kiên trì bao lâu. Lâm Phong trong con người lộ ra một cái hết sức lông bông ý. 3 tháng, trên hư không, khắp thiên địa đều hỏa diễm nham thạch, dường như muốn đem thiên mai táng đầy. Tựa hồ là bởi vì vô pháp giết chết Lâm Phong, những nham thạch đều phẫn nộ rồi. Lâm Phong tình trạng kiệt sức, nhưng trong con người ma ý điên cuồng, tại thân thể hắn chu vi, phảng phất hội tụ xuất một đạo nhỏ bé gió nhẹ, hội tụ ma ý nuốt vào Lâm Phong trong cơ thể. Lâm Phong như trước từng quyền đánh ra, tựa phải khô khốc ma lực lại vĩnh viễn đều, là hơi nhỏ gió nhẹ hội tụ, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, hóa thành một đạo đáng sợ cơn lốc, lôi cuốn chư thiên địa lực lượng. Hóa thân ma khí tức, xỏ xuyên qua Lâm Phong thân thể. Ma khí xỏ xuyên qua thân thể. Trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm giác được vô cùng vui sướng. Phóng xuất chưa từng có thư thái như vậy quá. Tựu sa mạc lữ nhân gặp nguyên vậy. Điên cuồng cắn nuốt cái này cổ ma lực lượng. Rất thư thái, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Giống, Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Vô tận ma khí xỏ xuyên qua Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thân hình vẫn như cũ đang di động. Từng đạo ma quyền đánh giết ra, xỏ xuyên qua thiên địa hư không. Dài đến 100 trượng ma quyền không kiêng nể gì cả, đánh cho hỏa diễm nham thạch cuồng loạn bay lượn. Nhưng Lâm Phong càng mạnh, ngọn lửa này nham thạch cũng vượt qua cuồng phách, giống như hắn điên cuồng. 3 tháng, 6 nguyệt. 1 năm, thời gian cực nhanh, đạo thân ảnh kia như trước, Lâm Phong hết sức bất đắc dĩ, hắn kỳ thực hết sức muốn đi ra ngoài, nhưng hắn lại đi ra ngoài, bị nhốt ở bên trong, chỉ có thể như vậy không ngừng rèn luyện mình, cũng không biết bộ xương khô để cho mình tiến đến rốt cuộc là hảo ý còn là âm mưu. Hắn vô pháp suy đoán đến, lơ đãng trong lúc đó. Lâm Phong tại mảnh không gian này trong ngây người tròn 2 năm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Hết chương.